Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 131, 131. Chương 131 tới rồi cứu viện. Thánh môn một chúng học đồ bị đàn thú xua đuổi. Sau nửa canh giờ mới từ trời cao rơi xuống đến huyết chi cốc biên cảnh, nhị trưởng lão. Chúng ta học sinh, hai gã giáo viên muốn nói lại thôi. Lần này tiến huyết chi cốc là từ trước tới nay. Học sinh tổn thất nhất thảm trọng một lần, nhị trưởng lão nhìn tránh được một kiếp lại bị thương học. Đồ nhóm, 60 danh thánh môn thượng tầng học đồ hiện giờ chỉ còn lại có 23 danh. Như thế thảm trạng trở về, như thế nào cùng môn chủ hội báo? Điểm danh, xem, tổn thất học đồ chung có ai? Nhị trưởng lão trông thấy Tông Hầu Phủ liền Yên Nhi cùng Nam Hầu Phủ. Nhị thế tử, hơi hơi buông tâm, ít nhất hai vị thân phận so trọng học sinh không xảy ra việc gì. Nếu bằng không thánh môn còn phải cấp liên quốc hai đại hầu phủ thỉnh tội. Thanh danh khẳng định rơi xuống vạn trượng, linh thú sẽ không ra tới biên cảnh. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn sau lại rời đi. Vừa mới chạy trối chết. Làm thánh môn sở hữu tồn tại nhân tâm có thừa giật mình. Cùng đàn thú đại chiến cũng hao tổn không ít tinh lực, bị trọng thương học đồ đã sớm quỳ rạp trên. Mặt đất đại khí hư xuyễn. Rất nhỏ bị thương học đồ tác chiếu cố cùng trong đội sống sót đồng đội, liền Yên Nhi làm 7 đội đội. Trưởng, nhìn một lần chạy ra tới học đồ. 6 người tạo thành đội ngũ. Chỉ còn lại có nàng vị này đội trưởng cùng phó đội trưởng Nguyên Nghị, tuy rằng Lê Tiêu Tiêu chết. Chưa hết tội, nhưng cùng trong đội mặt khác 3 cái nam sinh. Nàng thật đáng chết, thế nhưng cứu không ra bọn họ. Yên Nhi, không cần tự trách. Có đội ngũ một người đều không có sống sót. Nguyên Nghị đi đến Yên Nhi bên người. Nhìn ra liền Yên Nhi khổ sở. Ra tiếng trấn an nói, liền Yên Nhi khóe mắt chảy xuống 2 giọt nước mắt. Vô thố mà lắc lắc đầu. Là ta vô dụng, không có cứu giúp chính mình đồng đội. Quả thực, thực lực của ta vẫn là quá yếu. Yên Nhi, ở đàn thú chung có thể chạy ra tới. Chứng minh thực lực của ngươi đã rất mạnh. Nguyên Nghị kiên nhẫn mà khuyên giải liền Yên Nhi, liền. Yên Nhi bắt được Nguyên Nghị đại ca đôi tay. Nguyên Nghị đại ca, ngươi nói ta, có phải hay không vĩnh viễn so ra kém ta đường muội? Yên Nhi, Tông Hầu Phủ đích tiểu thư từ nhỏ liền dùng đan dược. Tài nguyên cũng so ngươi hảo, hiện giờ mới vừa đột phá thật võ. Ngươi không cũng bẩm sinh thượng tam đoạn sao? Nguyên Nghị thiệt tình cho rằng liền Yên Nhi có thể ở 17 tuổi tấn chức đến tiên thiên chi cảnh. Đều thực không tồi, liền Yên Nhi rũ xuống mí mắt. Đáy mắt ám quang không người phát giác, huyết chi trong cốc mặt còn có người khác. Nhị trưởng lão nghỉ ngơi khi phát hiện huyết chi trong cốc trong lòng vũ lực dao động cực đại, đột nhiên. Huyết chi cốc này phiến thiên tối tăm xuống dưới. 2 cái canh giờ sau mới khôi phục bình thường. Nhiên đã mặt trời lặn, thánh môn mọi người ở huyết chi cốc biên giới đãi hơn 2 canh giờ. Liền Yên Nhi nhìn chằm chằm huyết chi cốc phía trên dị tượng. Nàng biết, đây là có võ tu giả đột phá cơ trúc kỳ tiến vào tiên thiên chi cảnh dấu hiệu. Huyết chi trong cốc mặt, liền Yên Nhi chỉ gặp kia một đôi ẩn tàng rồi tu vi tỷ đệ. Nhưng chỉ bằng bọn họ có thể ở huyết chi trong cốc sinh tồn xuống dưới. Chứng minh thực lực của bọn họ không yếu. Đột phá tiên thiên chi cảnh. Đến tột cùng là tỷ tỷ. Vẫn là đệ đệ. Thánh môn cứu viện đội chạy đến. Mười mấy đầu phi hành tọa kỵ đáp xuống ở huyết chi cốc biên cảnh. Tới rồi cứu viện tứ trưởng lão. Thấy thánh môn học đồ thừa hơn 20 danh. Không thể tưởng tượng mà nhìn phía nhị trưởng lão. Chúng ta bị đàn thú vây công. Tổn thất thập phần thảm trọng. Nhị trưởng lão đối với thánh môn học đồ tổn thất cũng thực lo lắng a. Tứ trưởng lão xem biến sở hữu sống sót học đồ. Bi thống hỏi hướng nhị trưởng lão. Ta hai cái thẳng truyền đệ tử đều. Đã xảy ra chuyện sao? Là, nhị trưởng lão may mắn. Hắn 3 cái thẳng truyền đệ tử đều ở. Chẳng qua 2 cái bị trọng thương, tứ trưởng lão điên rồi giống nhau mà hướng huyết chi cốc sấm. Bị nhị trưởng lão ngăn cản xuống dưới. Ngươi đi vào làm cái gì? Chúng ta thánh môn học đồ thi thể tổng muốn tìm trở về. Ngoặc kép, hết chương.